Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 8. Hồ Ly Ích Quốc Sư Bảy muốn đại gậy gộc thọc phía dưới hôm sau. Đêm qua thực no thỏa mãn, Phượng Hành tâm tình thực hảo. Làm hoa hồng tô khi còn nhiều làm một mâm, yêu yêu đỡ eo đi ra nội thất. Trong miệng lẩm bẩm, Phượng Hành là tiểu chó săn. Gâu gâu gâu. A, tiểu chó săn tối hôm qua cắn đến ta đau quá a. Phượng Hành ngồi ở bàn cờ thượng cùng bản thân đánh cờ. Nghe được nàng oán giận, sớm đã tập mãi thành thói quen. Tất nhiên là mặt không đổi sắc, nhưng mới tới cung nữ nào gặp qua loại này trận trượng. Chỉ nghĩ này quốc sư phu nhân thật sự là một chút cũng không biết xấu hổ. Mặt đỏ tai hồng đến liền đổi nước trà, công phu tay đều ở run, yêu yêu oán giận không hai câu. Liền mắt sắc mà nhìn bàn trà thượng hai bàn hoa hồng tô, vừa thấy hoa hồng tô. Vốn là nhức mỏi thân thể mạc danh mà được đến chữa khỏi. Vừa mới mắng Phượng Hành là chó săn. Lúc này xem hắn lại thành đại mỹ nhân nhi, Phượng Hành. Người khắp thiên hạ tốt nhất. Yêu yêu không quên ăn hoa hồng tô trước nên làm cái gì. Phủng Phượng Hành mặt liền một đốn mãnh thân. Liếm vẻ mặt nước miếng mới bỏ qua, cung nữ vùi đầu đến càng thấp. Phượng Hành tắc bình tĩnh lau lau mặt. Đi ăn đi, bất đắc dĩ hoa hồng tô quá nhiều. Ăn xong sau bụng cũng căng đến phình phình. Yêu yêu đi rồi vài bước lộ. Không trong chốc lát lại mệt mỏi vô cùng. Nàng duỗi lười eo ngáp một cái. Thân mình lắc qua lắc lại mà đi hướng Phượng Hành. Chống quai hàm hỏi hắn. Phượng Hành, người không vây sao? Phượng Hành buông quyển sách trên tay cuốn. Đầu ngón tay hơi cong. Búng búng nàng chán, ngươi là hồ ly vẫn là heo? Mới vừa tỉnh ngủ liền ăn, ăn xong liền muốn ngủ, sợ không phải hồ ly tinh, đến là heo tinh chuyển thế mới nói đến qua đi, xú phôi đàn. Ngươi mới là heo, yêu yêu nói buột miệng thốt ra, nói xong tiếp theo nháy mắt liền bưng kín miệng mình, nói thô tục. Phượng Hành mắt phượng híp lại, buổi tối không đến hoa hồng tô ăn, yêu yêu ủy khuất ba ba mà bẹp miệng. Lôi kéo hắn ống tay áo liền làm nũng. Nhất thời khẩu mau mà thôi sao? Người khiến cho ta ăn đi. Mà Phượng Hành đối yêu yêu luôn là không lý do dung túng. Nại bất quá nàng năn nỉ ỉ ôi. Hắn nhả ra nói. Ngày mai lại ăn hoa hồng tô. Đêm nay ăn khác khác. Yêu yêu trước mắt sáng ngời. Khác cái gì? Phượng Hành sủng nịch mà nhìn nàng. Đáy mắt ôn nhu sắp đem nàng chết đuối. Hắn nói. Ăn ta gần đây thích nhất ăn đồ vật, yêu yêu nghe được buồn ngủ đều chạy. Hồ ly lỗ tai đều chạy ra hưng phấn đến hồng hộc mà kích động. Hận không thể thái dương mau chút xuống núi, yêu yêu thật đáng yêu. Phượng Hành khen thưởng giống. Nhau xoa xoa nàng lỗ tai, sau bóng đêm vô biên. Tiêu dao trong điện im ắng. Có vẻ yêu yêu lúc này hỏi chuyện phá lệ rõ ràng dễ nghe, Phượng Hành. Chúng ta không phải muốn ăn ngươi thích nhất ăn đồ vật sao? Phượng Hành cởi ra nàng đai lưng. Tiết trắng ra thịt tiệm lộ. Mềm như bông hai luồng bao ở yếm trung căng phòng. Hắn ánh mắt càng thêm nồng đậm. Nói giọng khàn khàn. Ta đang ở ăn a, yêu yêu thuận theo mà cùng khởi vòng eo phương tiện áo ngoài rút đi. Hỏi trước, muốn thoát yếm sao? Lại nói, ta không thấy được ăn a, trước không thoát, Phượng Hành một cái cúi đầu. Cách yếm ngậm khởi tản ra thơm ngọt nhũ quả. Nghe được yêu yêu không chút nào che lấp tiếng rên rỉ sau mới hồi nàng. Người chính là ta thích nhất ăn kia nói món ngon. Yêu yêu ôm Phượng Hành ở chính mình trước ngực. Gặm cắn đầu. Năm ngón tay thu nạp cắm vào tóc đen. Vú chỗ đó bị xoa bóp liếm láp tê dại làm hoa huyệt không trong chốc lát liền ướt hoàn toàn. Phượng Hành, ta muốn. Muốn cái gì? Phảng phất có trăm ngàn căn châm ở chính mình trước mắt vận sức chờ phát động. Ngứa ngáy ngứa cảm giác chỉ tăng không giảm. Yêu yêu câu lấy Phượng Hành cổ. Kéo vào hai người bọn họ chi gian khoảng cách. Muốn đại gậy gộc thọc phía dưới. Yêu yêu không e lệ bộ dáng thật là đẹp mắt. Phượng Hành tươi cười đến đôi mắt mà sâu không thấy đáy. Hắn đem một ngón tay đẩy ra tế phùng làm rối loạn một hồi. Rút ra khi đầu ngón tay đã là thủy lâm lâm dính nhớp trong suốt. Hắn nhướng mày nói. Thủy đủ rồi. nhưng yêu yêu tiểu huyệt còn quá tiểu. Dung không dưới ta đại gậy gộc, hai người nói lời nói thô tục nói được nghiêm trang. Yêu yêu nhăn một khuôn mặt nức nở. Có thể đi vào, vào đi thôi, cầu xin ngươi, Phượng Hành. Yêu yêu ở ngay lúc này kêu Phượng Hành tên. Không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Phượng Hành bẻ ra nàng một chân đè ở ngực thượng. Đầu vú đều bị chôn sâu ở thịt chung không thể động đậy. Hắn liếm một ngụm yêu yêu cắm. Phục mà cắn một ngụm. Yêu yêu thật hiểu biết chính mình, kính eo cơ bắp buộc chặt. Dưới háng trầm xuống. Non nửa cái quy đầu liền phá vỡ màu đỏ tươi cánh thịt thọc đi vào. Ân a. Hảo bổng. Lại đi vào điểm nhi a. Hình như có lao nhanh thủy chiều thổi quét mà đến. Bao lấy long căn trước đầu. Vách động thượng mấp máy mị thịt ở một chút mà ăn mòn ở nhục hành thượng mỗi một tấc mạch. Lạc, sảng khoái kích thích cảm giống như có vô số chưng cái miệng nhỏ ở từng ngụm mà nuốt mã. Mắt chỗ thổ lộ ra tinh dịch ách. Yêu yêu thật khẩn. Phượng Hành xoa xoa bị trói buộc ở yếm dưới càng thêm phồng lên vú. Hống nàng, thả lỏng điểm. Làm ta đi vào, nhưng đường đi lại không chịu khống chế mà thu đến càng khẩn, yêu yêu bị trong cơ thể. Hư không chọc đến quính lên. Lại là duỗi tay cắm quá nồng đậm lông xê sao. Nắm lấy côn thịt đế đoan. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được hai chỉ đại trứng giái tản mát ra nhiệt khí, cắn răng một cái. Phượng Hành đi theo phối hợp mà chiều tao huyệt bên trong cắm xuống toàn căn bị diệt. Hết chương.